Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 991, chương 1017, Mà Yêu Thiên Sơ cấp giai đoạn. Chỉ bất quá, sau một khắc, Long Triều Kình nhức đầu được lợi hại hơn. Không thể không rơi xuống đất trước nghỉ ngơi một chút. Mà Triệu Tinh Thần đã tại Lăng Quỳ dẫn đầu bên dưới gắt gao cắn Thủy Chi bản nguyên. Thủy Chi tinh linh cũng là bi thương. Tại hậu thổ tương khắc phía dưới, Mà Yêu Thánh Thủy ba đại bổn nguyên luân phiên ra trận oanh sát. Gần một cái canh giờ, nó triệt để rơi vào tay giặc, làm năm đại bản nguyên đầu nhập thần tủy trong nước xoáy. Triệu Tinh Thần toàn thân bạch quang đại trấn, thiên long cung quanh mình vạn dặm chi địa một mảnh xích bạch hà. Thiên không đều nhuộm thành màu trắng, như dương quang phổ chiếu. Nếu như thần đống chuyển thế, loại tình huống này rất ngắn. Một phát mà thu, mà Triệu Tinh Thần sau lưng pháp tòa đã ngưng thật. Hắn đặt mông ngồi ở pháp tòa bên trên. Lăng Quỳ cùng Thiên Lang hai người cả kinh suýt chút nữa xuống cằm. Cái này, hình như là, chấm ngoặc kép, Lăng Quỳ lời nói đều bất lợi lấy. Không phải dường như, vốn chính là, Thiên Lang vẻ mặt vui vẻ. Lẽ nào chủ công thực sự bước vào thiên đế, nhân nguyên cảnh, à nha? Lăng Quỳ vẻ mặt kinh hãi. Đương nhiên, không thể giả được. Thiên Lang nhún vai, vẻ mặt đắc ý, nhưng là không đúng. Lăng Quỳ hô, nơi nào không đúng? Thiên Lang hỏi, xa không nói, gần, mấy vạn năm, ngoại giới không ai có thể đột phá thiên đế gông cùm xiềng xích đó a. Lăng Quỳ nói, ngươi làm sao đem bọn họ lấy ra cùng chủ công đánh đồng? Chủ công là ngoại giới duy nhất đặc thù. Thiên Lang nói rằng, thu phục Thủy Chi bản nguyên, thưởng công lao sự nghiệp 689 ức. Phá, Triệu Tinh Thần chỉ một cái đâm xuống. Thủy vực tinh hoa điên cuồng dũng mãnh vào. Một mảnh hơi nước dũng mãnh vào. Thiên Lang cùng Lăng Quỳ đang dùng răng thống khổ tê hống lấy. Bất quá, thời gian sau đó đạo nhất qua sang năm. Lăng Quỳ công lực toàn diện khôi phục. Đồng thời, còn hơi có tiến bộ. Mà Thiên Lang lần nữa đột phá. Bị Triệu Tinh Thần lợi dụng thủy vực năng lượng một thanh phá quan. Bước vào nửa bước ngày đế cảnh. Nhìn Thiên Lang phía sau xuất hiện giả lập pháp tòa. Lăng Quỳ đỏ mắt hồng. Nhanh đố kỵ muốn chết. Trước, lúc trước ngươi thật giống như mới bốn liên tiên tôn. Không sai a, đúng là như thế. Bất quá, đây chính là ta gia chủ công thủ đoạn. Bốn liên một thanh kéo ta tiến nhập nửa bước ngày đế cảnh. Cho nên, ngươi bái hắn làm chủ. Đó là vận may của ngươi. Thiên Lang lời nói và việc làm đều mẫu mực. Đương nhiên, may mắn lại chủ tử a. Theo Long Triều Kình hỗn hữu dám tiền đồ. Lão tử theo hắn 5.000 năm. Chỉ bất quá luyện ra một nửa hoa bán long chi thân mà thôi. Công lực không có một điểm đột phá. Lang Quỳ vẻ mặt hí hư nói. Chúng ta trở về. Triệu Tinh Thần nói. Đem Thiên Lang cùng Lang Quỳ nắm lên nhét vào Ma Yêu Thiên. Từ thu phục năm đại bản nguyên sau đó. Triệu Tinh Thần phát hiện. Nguyên bản không mở ra Ma Yêu Thiên lúc này chính mình chỉ cần biện lực xé một cái. Cũng có thể vạch tìm tòi. Hắn lúc này mới phát hiện. Ma Yêu Thiên bên trong chỉ có nước từ trên núi chảy xuống cây cối sông. Cũng không có bất kỳ sinh linh. Liền con côn trùng cũng không có. Không có vật sống. Dường như, thế giới này như bàn cổ mở ngày đồng dạng chỉ ở vào sơ cấp giai đoạn. Còn không thành thục, bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện một cái kỳ lạ địa phương. Thiên ngoại thiên cùng ngoại giới thời gian phần trăm là trong người đầu tiên trăng. Ngoại giới một ngày, mà Ma Yêu Thiên lợi hại hơn. Bên trong một năm, bên ngoài một ngày, dường như cùng chính mình, thời gian sau đó đạo tồn tại hiệu quả hay như nhau. Tạm thời không có hiểu rõ. Thế nhưng, chạy đi quan trọng hơn. Triệu Tinh Thần thu Thiên Lang cùng Lang Quý. Hắn còn phát hiện một cái chỗ kỳ diệu. Mà yêu thiên thế mà nắm giữ không gian toát ra năng lực. Chính mình mở ra, bên trong treo mà yêu thiên sau đó. Một bước 10 vạn dặm. Cái này phỏng chừng chỉ có thần mới có thể đạt tới tốc độ phi hành. Có thể nói là chớp mắt vạn dặm. Cái gì thuấn di? thần hành thuật tại trước mặt nó tất cả đều là rác rưởi. Lúc đầu tốt mấy ngày mới có thể trở lại Tào Sơn. Kết quả, Triệu Tinh Thần nửa ngày đã đến. Bẩm báo Triệu Thường Lý. Mới vừa đón được đại trưởng lão tin tức truyền đến. Bọn hắn tại sao gọi? Thậm chí phát ra cảnh cáo. Đế quân thế mà không có hưởng ứng. Vũ em cũng cùng theo một lúc gõ môn. Thực sự là gấp chết người, mới vừa ngồi xuống. Cái mông còn không có nóng. Tạ Giang Triều mấy cái đều mặt âm trầm tới rồi. La Cửu vẻ mặt lo lắng. Thật xa liền ồn ào. Đế quân không biết được làm sao rồi. Có thể hay không đang bế quan thời điểm xuất hiện dị ngoại. Tạ Giang Triều cũng là lo lắng. Tuyệt đối xảy ra dị ngoại. Nếu không, đế quân không có khả năng cái gì cảm ứng cũng không có. Phải biết, thông thường chúng ta bế quan, chính là bế tử quan. Nhưng là được để dành một tia nguyên niệm tại môn bên trên. Một khi có người xúc động, hoặc là có địch tình xuất hiện là có thể cảm ứng được. Trừ phi là đế quân chính mình lâm vào phiền toái gì bên trong. Vô pháp bước ra đi ra. Cổ Âm Long nói rằng, nhưng bây giờ cũng không thể rút lui a. Long Triều Kình nhìn chằm chằm, phỏng chừng đang đợi phủ đầu tông người. Một khi phát động công kích, đế quân không ở, chúng ta phiền toái. Tạ Ơn Đình nói rằng, phủ đầu tông người, ha ha, bọn hắn đã tới không được rồi. Triệu Tinh Thần cười thần bí, làm sao tới không được? Triệu Thường Lý, cái này không thể nói lung tung được. Tạ Giang Triều nói rằng, phủ đầu tông người sớm bị chúng ta bên này liên thủ Thiên Nguyên Tông ở nửa đường làm rối loạn. Sảng hoảng sợ mà chạy. Chính là bọn họ đại trưởng lão Tôn Khôi cũng bị thương. Chật vật mà đi. Hải Thiên Nhất Sắc cười nói. Chúng ta bên này. Không đúng. Hướng Tiền Bối còn ở nơi này tọa trấn. Một mực không hề rời đi. Chúng ta bên này còn có ai có thể chiến thắng Tôn Khôi? Tên kia lợi hại. Có người nói đã đạt đến nửa bước thiên đế cảnh. Tạ Giang Triều kinh ngạc. Hỏi. Ha ha. Triệu phu nhân các ngươi đều quên hết. Hải Thiên Nhất Sắc đắc ý cười nói. Triệu phu nhân nửa bước thiên đế cảnh. Tạ Giang Triều cảm giác mình đầu óc có chút không dùng được. Các ngươi nói sao? Thiên Lang hừ nói. Nhìn Tạ Giang Triều nói. Cho nên, ta trước đây bình thường nhắc nhở một ít người. Không cần giả vờ giả vịt. Nếu không, làm sao phế đều không rõ ràng. Đúng vậy đúng vậy. Tạ Giang Triều khuôn mặt liền đỏ lên. Kỳ quái. Long Triều Kình làm sao vội vã đi. Lúc này, La Cửu vào nói. Long Triều Kình đi. Không thể nào. Hắn hùng hổ mà đến. Chính là đang đợi búa tiên tông nhân mã vừa đến liền giết đem đi lên. Làm sao lại chạy? Tạ Giang Triều kinh ngạc. Vội vàng hỏi nói. Thật chạy. Mới vừa nhận được tin tức. Không biết được chuyện gì xảy ra. Long Triều Kình vội vã đi. Nhìn hắn cái kia gió cuốn mây tan. Liền long thân đều lộ ra rồi. Điều khiển lấy phong vân tật chạy. Dường như phát sinh đại sự gì giống như. La Cửu nói rằng. Chính là Tôn Khôi thất lợi. Long Triều Kình cũng sẽ không sợ sệt thành cái dạng này a. Ta là biết hắn. Người này có thể là chúng ta long tộc cường giả. Làm một phương đại đế. Lại tay cầm thổ vực bản nguyên. Cái này Tào Sơn tiếp cận thổ vực biên giới. Long Triều Kình cũng có thể mượn thổ vực một bộ phận khí lực. Liền là đụng phải thiên đế nhân nguyên cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận. Tuy nói ở chỗ này thất bại nhiều thắng thiếu. Nhưng cũng không trở thành sợ suốt đêm chạy trốn. Cổ Âm Long lắc đầu nói rằng. Có thể là nghe nói Tôn Khôi thất lợi. Mà chúng ta bên này có hai vị nửa bước thiên đế cảnh. Hắn chính là cường công cũng thảo không là cái gì tốt. Cho nên, không bằng đi trước. La Cửu nói rằng, ha ha, Long Triều Kình mới vừa đi. Lại có một cái lộ ra rồi. Hướng Trường không đi nhanh mà nhập đạo. Ai? Triệu Tinh Thần hỏi, Hỏa Nguyệt Đại Đế về Lệ Châu. Nói với Trường không? Ha ha. Ta hiểu được, nàng khẳng định sớm đã tới rồi. Chỉ bất quá đang ngó chừng Long Triều Kình mà thôi. Bây giờ nhìn Long Triều Kình vội vã mà đi. Cho nên, nàng liền lộ diện. Triệu Tinh Thần cười nói. Bởi vì nàng cùng Long Triều Kình thực lực tương đương. có Long Triều Kình tại. Nàng dĩ nhiên muốn chờ Long Triều Kình xuất thủ trước. Cùng chúng ta đấu chết sống thời điểm nàng lại xuất hiện. Đến lúc đó, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đánh tính toán thật hay. Hải Thiên Nhất Sắc hừ nói. Chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Không cần công phạt nàng. Dù sao, chúng ta còn phải đề phòng Long Triều Kình đột nhiên giết cái hồi mã thương. Được rồi, các vị đi chuẩn bị đi. Ta trước nghỉ ngơi một chút. Triệu Tinh Thần khoát tay nói. Tạ Giang Triều bọn hắn ôm quyền mà đi. Chủ công, ngươi lại muốn đánh lén hỏa vực có phải hay không? Hải Thiên Nhất Sắc cười nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.